phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 547, tiến một bước sàng chọn. Thời gian cực nhanh, buổi trưa, La Vân cho đến sườn núi trường học người, phát bánh mì cùng nước khoáng. Đây đều là hai ngày trước mua sắm lên núi, lúc ấy mua sắm mấy trăm người phần, vốn cho rằng vậy là đủ rồi. Kết quả không nghĩ tới, tại giờ cơm trước đó, chạy tới sườn núi trường học người, trọn vẹn là có hơn ngàn nhiều. Không có cách, La Vân thiết trí huyễn cảnh khảo hạch mặc dù lợi hại, nhưng không chịu nổi chạy tới bái sư quá nhiều người. TV trong, tin tức phóng viên đều nói, phỏng đoán cẩn thận, hôm nay chạy tới Cửu Phong Sâm núi thêm khảo hạch người. Thế nhưng là có gần hơn trăm vạn, đội ngũ thật dài, không chỉ có bài xuất vùng núi, thậm chí liền phương huyện trong thành, đều không phải đội ngũ cuối cùng, coi như tỷ lệ hợp lệ là 1%, tại cái này cơ số phía trên, cũng kém không nhiều có 1 vạn người thông qua khảo hạch. Số liệu này đem La Vân cho hoảng sợ đến, hắn là thật không nghĩ tới, sẽ có nhiều người như vậy chạy tới Cửu Phong Sâm núi thêm khảo hạch. Nghĩ nghĩ, hắn tìm đến an bảo cục người, để bọn hắn hỗ trợ liên lạc một chút địa phương quan phủ. Thông báo đội ngũ sau cùng người, đừng lại xếp hàng, bởi vì đội ngũ đã đủ dài. Xếp tới sau cùng người, căn bản không thể nào tham gia đến khảo hạch. Địa phương quan phủ tại nghe La Vân thỉnh cầu về sau, lập tức tổ chức nhân thủ, cầm loa công suất lớn, tại thật dài trong dòng người không ngừng phát ra, thuyết phục đội ngũ người phía sau rời đi. Nhưng mà những người này, mặc dù vô cùng rõ ràng, đội ngũ đẩy dài như vậy, chính mình hy vọng chỉ sợ rất xa vời. Nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn là không nghĩ từ bỏ. Dù sao, trở thành thần tiên đồ đệ lực hấp dẫn, thật sự là quá mạnh. Coi như hy vọng lại thế nào xa vời, bọn họ cũng không muốn từ bỏ. Dù sao đã lãng phí đã hơn nửa ngày thời gian, không sợ lại lãng phí mấy giờ. Đối mặt tình huống này, địa phương quan phủ thuyết phục, hiệu quả rất kém cỏi. Đây cũng là làm cho người ta thật bất đắc dĩ. Nghe được hồi báo tình huống về sau, La Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, bọn họ nguyện ý xếp hàng, liền để bọn hắn hàng đi. Chúng ta vẫn là dựa theo cố định kế hoạch tiến hành. Đến xuống buổi trưa 3 giờ, Cửu Phong Sơn liền không còn thả người lên núi. Đối ngoại tuyên bố khảo hạch đã kết thúc, không có gặp phải người. Mời đi những tông phái khác đi thử xem vận khí, lại hoặc là đợi đến sang năm lại đến Cửu Phong Sơn. Mặc dù mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể tại nghe được tin tức này về sau, vẫn là rất thất vọng. Nhưng lại thế nào thất vọng, nhưng không có người mượn cơ hội nháo sự, càng không có người xung kích Cửu Phong Sơn. Trước đó đám kia kẻ nháo sự hạ tràng, đi qua cái giả đài truyền hình cùng các bình đài chủ bá nhóm tuyên truyền, đã là mọi người đều biết, bọn họ cũng không muốn bố đám kia xả điều nhóm theo gót. Cùng thần tiên nháo sự, kêu gào, đó không phải là muốn chết à. Cho nên, mặc dù rất thất vọng, nhưng mọi người vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Tại cảnh sát an bài xuống, có thứ tự tan cuộc. Cùng một thời gian, La Vân tại sườn núi trường học bên ngoài, nhìn trên bãi tập, lít nhà lít nhít đứng đầy đám người, lặng lẽ hướng về phía Vượng Tài đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau ngầm hiểu, quay người biến mất không thấy gì nữa. Các tân khách tập hợp một chỗ, nhìn trên bãi tập đám người, đều đang suy đoán La Vân tiếp theo lại sẽ làm như thế nào sàng chọn. Khá lắm, lại tới đây người, sợ là có mấy ngàn a. Xem điệu bộ này, nói ít cũng có 5-3 ngàn người. Nghe nói La Thượng Tiên lần này chỉ chiêu 100 tên ngoại môn đệ tử, cũng không biết hắn tiếp theo sẽ dùng dạng gì phương pháp, từ đó tuyển ra may mắn. Nói thật, có thể thông qua huyễn cảnh khảo hạch, nói rõ những người này thiên phú và tiềm lực đều là rất không tệ. Vô luận đào thải cái nào, đều để người không bỏ nha. Đúng nha, đám người cùng nhau gật đầu. Tựa như vừa mới vị kia lão hòa thượng nói, có thể đến nơi đây người đều là có tu hành thiên phú. Đào thải, thực sự đáng tiếc, một ít chưa thu đồ tông phái, không chỉ có chút ý nghĩ. La Vân tại quét quảng trường trên mấy ngàn người một chút về sau, chậm rãi nói, đợi chút nữa, bên tai nghe thấy được, đinh, một tiếng người, đến thao trường bên trái tập hợp, nghe được, đông, một tiếng người, đến thao trường bên phải, thanh âm gì đều không có nghe thấy người, thì là tập hợp tại thao trường trung tâm. Nghe rõ chưa? Mặc dù đối mặt mấy ngàn người, nhưng hắn cũng không thể đề cao âm lượng dùng giống, chính là chậm chậm nói. Nhưng thần kỳ chính là, trên bãi tập mỗi người đều đối với hắn nói, nghe rõ ràng, cảm giác hắn tựa như là tại bên cạnh mình nói những lời này đồng dạng. Nghe rõ ràng, đám người cùng kêu lên đáp, đồng thời rất hiếu kỳ, đinh, đông cùng không có thanh âm. Các là đại biểu cho tình huống như thế nào? Sẽ có kết quả gì? La Vân không có cho bọn họ suy nghĩ nhiều cơ hội. Trên tay bấm một cái pháp ấn, trên bãi tập đám người lập tức cảm nhận được biến hóa. Có người nghe thấy được, đinh, thanh âm, mặc dù không chói tai, lại hết sức rõ ràng. Vội vàng dựa theo La Vân lúc trước phân phó, hướng thao trường bên trái chạy tới, mà nghe được, đông, một tiếng người, thì nhanh đi hướng thao trường bên phải. Những cái kia xác định chính mình không nghe được gì người, thì là mang thấp thỏm cùng tâm tình bất an, tụ tại thao trường trung tâm. Đối với một màn này, không chỉ có trên bãi tập đám người không làm rõ ràng được trạng thái, liền các tân khách cũng không biết La Vân an bài như vậy rốt cuộc có gì thâm ý. Nhưng không ai đặt câu hỏi, đều đang đợi lấy xem chuyện kế tiếp phát triển. La Vân quay đầu nhìn về phía thao trường bên trái đám người kia, nói, các người bị đào thải, xuống núi đi. Thao trường bên trái người đầu tiên là sững sờ, sau đó liền xôn xao một mảnh. Cho dù bọn họ đối mặt chính là thần tiên, nhưng này không hiểu ra sao bị đào thải, vẫn là để bọn họ cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Có người cả gan đưa ra chất vấn, xin hỏi thần tiên, vì cái gì đào thải chúng ta? Các người thật muốn biết? La Vân nhìn người kia một chút, hỏi, người kia cũng là không thèm đếm xỉa, nói, chúng ta không muốn bị đào thải không minh bạch. Đi, La Vân nhẹ gật đầu, sau đó nói, người gọi Tống Tiểu Cường, Phương huyện người địa phương, là cái kẻ cắp chuyên nghiệp, nhiều lần bị bắt lại không biết hối cải, thậm chí không coi là lần này lấy làm vinh hạnh. Hắn đem cái này tên là Tống Tiểu Cường người, làm qua từng cọc chuyện xấu, cùng trong lòng bọn họ ý tưởng chân thật, êm tai nói ra, những này đều là vừa mới mèo đen theo hắn trong trí nhớ quét hình ra tới. Tại những người này đi tới sườn núi trường học về sau, mèo đen liền quét nhìn trí nhớ của bọn hắn, mà La Vân cũng thông qua những ký ức này nắm giữ đến bọn họ chân thực tâm tính, đem bọn hắn làm phân chia. Trước đó huyễn cảnh khảo hạch, mặc dù cũng có lòng tính bộ phận, nhưng lòng người là khó coi nhất rõ ràng, cho nên khó tránh khỏi có cá lọt lưới hoặc là bị chui khổng tử. Cũng may có mèo đen, có thể rõ ràng nhìn rõ đến nội tâm của bọn hắn, thấy rõ tâm tính của bọn hắn đến tột cùng như thế nào. Giờ phút này, bị phân đến thao trường bên trái đám người này, liền nhân tính không tốt người, ước chừng có 3 đến 400 người. Tại này 3 đến 400 người bên trong, giống Tống Tiểu Cường làm như vậy qua chuyện xấu đồng thời không biết hối cải người, còn có thật nhiều, thậm chí có một ít vẫn là chưa bị cảnh sát bắt được tội phạm. La Vân sớm liền báo cho cảnh sát, để bọn hắn tại chân núi chờ bắt người.